Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18: Thế thân thế thân 17. Chương 18: Thế thân thế thân 17. Cách một con đường, Dung Tự cùng Giang Thừa Minh liền như thế xa nhìn nhau từ xa. Dung Tự mở to hai mắt, giống như là có chút không dám tin tưởng đối phương sẽ nói lời như vậy đồng dạng. Sửng sốt hồi lâu, trên mặt mới đột nhiên lộ ra một cái sán lạn mà nụ cười vui mừng. Xuyên băng qua đường liền trực tiếp nhào vào Giang Thừa Minh trong ngực. Ngươi không phải gạt ta. Không phải. Giang Thừa Minh đem Dung Tự chăm chú ôm vào trong ngực của mình, cười lắc đầu, đồng thời thủ hạ không tự chủ liền nắm chặt. Ta là nghiêm túc cân nhắc qua sau mới làm ra quyết định như vậy. Dung Tự, ta thích ngươi, vô cùng vô cùng thích ngươi. Ta rất rõ ràng ngươi chính là cái kia cùng ta cùng chung nửa sau sinh nữ nhân. Cho nên ta mới mở miệng cầu hôn. Xin ngươi tin tưởng ta, ta là nghĩ tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ngươi liền cái chiếc nhẫn đều không có. Tốt keo kiệt cầu hôn nha. Dung Tự trêu ghẹo nói. Lại không nghĩ một giây sau một viên dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt quang trạch chiếc nhẫn kim cương liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lần này Dung Tự lại ngây ngẩn cả người. Liền chiếc nhẫn kim cương đều có. Chẳng lẽ trận này cầu hôn cũng không phải là tâm huyết dâng trào, cũng không phải là nhất thời xúc động. Không thể không nói, Dung Tự nhìn xem cái này chiếc nhẫn kim cương là thật sự hơi kinh ngạc đến. Cái này thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Rồi mới nàng liền nhìn xem Giang Thừa Minh cười cúi đầu tại nàng trên trán ấn xuống một cái hôn, theo sau chậm rãi quỳ xuống. Dung Tự tiểu thư, không biết ngươi có hay không hứng thú này, cùng ta cộng đồng vượt qua quãng đời còn lại. Dung Tự nhìn xem hắn động tác, cửa bệnh viện người thậm chí tại Giang Thừa Minh nói ra lời như vậy, làm ra quỳ xuống động tác về sau đều dừng bước. Nghe thấy là cầu hôn, từng cái đều lộ ra nụ cười thân thiện đến, thậm chí còn có chuyện tốt cũng bắt đầu ồn ào lên, la hét muốn Dung Tự đáp ứng nàng. Dung Tự nhìn lên trước mặt Giang Thừa Minh, không thể không thừa nhận, người này trước mặt trong mắt tất cả tình cảm đều là chân thành. Hắn quả thật muốn nàng gả cho nàng, không thảo luận trước đó tất cả. Hiện tại Giang Thừa Minh là chân thật mà vô cùng thật lòng. Dung Tự nhất định phải thừa nhận, nàng cũng có chút bị hắn cảm động đến. Khóe miệng cười thậm chí đều có loại không ức chế được cảm giác. Thật lâu mới nhẹ gật đầu. Ngươi giờ phút này đợi ta thực tình, ta tự nhiên cũng nguyện ý dùng thực tình tương đối. Cầu hôn của ngươi là thật lòng, ta gật đầu cũng không phải hư giả. Nếu như sau này những chuyện kia phát sinh bộc lộ ra, ngươi vẫn nguyện ý lựa chọn đứng ở bên cạnh ta, ta cũng nguyện ý vì ta giờ phút này gật đầu phụ trách. Nếu không vậy liền không liên quan gì đến ta. Dung Tự người này không có ưu điểm khác, tình cảm khống chế nhưng so với người bên ngoài đến dễ dàng nhiều lắm. Chia tay chưa từng tha nê đái thủy, từ nhỏ cũng không biết lưu luyến là cái gì đồ vật, con mắt mãi mãi cũng tại nhìn về phía trước, chưa từng sẽ quay đầu. Giang Thừa Minh sau này chờ biết rồi những chuyện kia còn nguyện ý đi cùng với nàng, Dung Tự tự nhiên sẽ phụ trách. Nếu là không nguyện ý, nàng liền phủi mông một cái rời đi. Gặp Dung Tự gật đầu, Giang Thừa Minh trực tiếp liền đứng lên, một tay lấy Dung Tự ôm vào trong ngực, rồi mới buông ra ôm ấp cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái trên ngón vô danh, lại cúi đầu xuống hôn một cái. Trong lúc đó Dung Tự một mực cười híp mắt nhìn xem hắn, trên mặt thì lộ ra nhàn nhạt phấn, lại chán ngán một lát, Dung Tự liền mang theo phần này hứa hẹn cùng chiếc nhẫn này trở về. Trong nhà chờ ta, đây là Giang Thừa Minh tại nàng trước khi đi cùng lời nàng nói. Mà bên này, Tần Dịch nhìn xem Lâm Dĩ Nhu rốt cục khóc mệt ngủ thiếp đi. Liền đau lòng nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn xem mình từ trong xe của mình lấy ra cặp văn kiện. Nhất thời lại có chút lâm vào lưỡng nan. Lúc trước hắn nhìn Dĩ Nhu cùng Giang Thừa Minh hôn, còn tưởng rằng đối phương đối với Dĩ Nhu dư tình chưa hết. Thậm chí trong suy nghĩ chân chính yêu nữ nhân là Dĩ Nhu, mới có thể một hơi thu hồi cái này cặp văn kiện đến. Mà bây giờ, Giang Thừa Minh đều chính miệng cùng kia Dung Tự cầu hôn. Mình đem chuyện này khoác lộ ra, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Dù sao hiện tại Giang Thừa Minh trong lòng người là ai không cần nói cũng biết. Dĩ Nhu sau này đi cùng với nàng, chỉ sợ cũng sẽ không hạnh phúc. Hắn thật sự không nghĩ cho nàng một hy vọng, lại đưa nàng hoàn toàn đẩy hướng càng thêm tuyệt vọng tình cảnh ở trong đi. Ai? Được rồi, Tần Dịch đứng lên, quay đầu đã nhìn thấy Giang Thừa Minh đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến. Ngươi thế nào trở về rồi? Không phải đã cùng kia Dung Tự cầu hôn sao? Thế nào hiện tại lại đến Dĩ Nhu tới bên này? Như là đã không thích Dĩ Nhu, có thể hay không đừng cho nàng bất cứ hy vọng nào. Cho dù trong lòng ta áy náy cũng tốt, người này chẳng lẽ không hiểu không? Vẫn là cho là mình là thượng đế, mặc kệ cái gì địa phương đều có thể cố kỵ tốt. Còn là muốn hưởng tề nhân chi phúc, trong lúc nhất thời, trừ Dĩ Nhu. Tần Dịch vẫn còn có chút đau lòng lên cái kia vừa mới bị cầu hôn Dung Tự đến. Bất quá loại nữ nhân kia, có trăm ngàn loại biện pháp, có thể đem Giang Thừa Minh ăn gắt gao. Hắn cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ngươi không phải đã cùng kia Dung Tự cầu hôn sao? Thế nào lại trở về rồi? Chẳng lẽ lại một mình ngươi sắp cùng những nữ nhân khác kết hôn nam nhân còn muốn trở về chiếu cố? Dĩ Nhu, nếu là bởi vì áy náy, kia rất không cần phải. Sau này Dĩ Nhu bên này có ta chiếu cố, ngươi vẫn là trở về cùng ngươi Dung Tự đi. Tần Dịch trực tiếp liền ngăn tại Giang Thừa Minh trước mặt. Nhíu mày nói, các ngươi nghe thấy được. Giang Thừa Minh hơi nhíu nhíu mày, bất quá Dung Tự bên kia ta đã nói với nàng tốt, nàng cũng là đồng ý ta qua tới chiếu cố Dĩ Nhu. Nàng biết người ta thích là nàng, không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Dĩ Nhu bên này ta có chút không yên lòng, liền muốn tới nhìn xem, nếu là một mình ngươi nếu có thể, như vậy ta không muốn. Đúng lúc này, phía sau Lâm Dĩ Nhu đột nhiên mở ra hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt, khẩn cầu nhìn về phía Giang Thừa Minh, không muốn đi, Thừa Minh, van cầu ngươi, liền bồi ta cái này cuối cùng nhất một đoạn thời gian có thể chứ. Sau này ngươi liền là chồng của người khác, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không lại gặp mặt. Cho nên liền lấy một cái thân phận bằng hữu theo giúp ta cuối cùng nhất một đoạn thời gian được không? Liền mấy ngày, ta qua mấy ngày liền sẽ xuất viện. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không lại quấn lấy ngươi. Cầu van ngươi, như thế nói xong, Lâm Dĩ Nhu ánh mắt cầu khẩn liền lại quét về phía Tần Dịch. Nàng tại khẩn cầu đối phương cho nàng một cái cơ hội. Một cái cuối cùng nhất tranh thủ cơ hội. Thấy thế, Tần Dịch nhíu nhíu mày, theo sau thâm thâm thở dài. Tốt, tùy các ngươi tốt, ta đi trước, trong nhà còn có một số việc. Nói liền cầm lấy văn kiện kia túi chạy tới ra ngoài. Cửa phòng bệnh bị hắn nặng nề mà mang lên, phát ra một tiếng vang trầm ầm. Bên này phát sinh sự tình, Dung Tự toàn diện cũng không biết được. Về đến trong nhà về sau phát hiện kia Giang Thừa Diệc lại còn không có bóng dáng. Cả người thật giống như bốc hơi đồng dạng. Không qua sông nhà những người kia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Thẳng đến nửa đêm Dung tự xuống lầu uống nước thời điểm. Mới đột nhiên trông thấy phòng khách trên ghế salon nằm người. Đen xì một đoàn, kém chút đem Dung tự giật nảy mình. Thấy rõ người kia mặt hình dáng, Dung tự mới nhẹ thở nhẹ một cái. Tại trong tủ lạnh cầm chai nước liền dự bị lên lầu. Xùi, hiện tại có phải là liền cùng ta nói nhiều một câu cũng không nguyện ý? Liền như thế chán ghét ta sao? Tại Dung tự chân còn vì đạp lên thang lầu. Phía sau Giang Thừa Minh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nguyên lai không ngủ à? Không có, ngươi vẫn là trở về phòng ngủ đi. Dung tự tới đỡ một chút ta được không? Ta uống quá nhiều rồi. Người có chút đứng không vững, ta đi gọi Dương Thúc A. Còn nói ngươi không ghét ta, hiện tại liền giúp ta một việc cũng không nguyện ý. Cái này tiểu thi hài, Dung tự trong bóng đêm phạm một cái xem thường, rồi mới quay người, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Vừa mới chuẩn bị hướng đối phương đi đến, Giang Thừa Diệc bỗng nhiên khẽ vươn tay liền muốn kéo lại Dung tự. Tay cái trước dùng sức, Dung tự liền té xuống, phát ra một tiếng kêu thảm mà ni thế nào rồi. Giang Thừa Diệc lập tức đứng lên, ấn sáng lên một bên đèn đặt dưới đất, trông thấy Dung tự trên mu bàn tay lụa trắng bố đã thấm ra máu. Lập tức liền hoảng hốt, ngươi chờ, ta đi lấy cái hòm thuốc, chớ lộn xộn a, chờ lấy ra cái hòm thuốc. Giang Thừa Diệc liền lập tức giúp Dung tự mở ra băng bó dùng băng gạc, tỉ mỉ cho nàng thượng hạng thuốc về sau, lại bao hết một tầng. Toàn bộ quá trình đối phương lông mày vẫn không có buông lỏng. Không chỉ có như thế, biểu lộ cẩn thận mà nghiêm túc, thỉnh thoảng liền hỏi một câu có đau hay không, trả lại cho nàng thổi vết thương. Dung tự nhìn xem hắn, biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có cái gì biến hóa. Có thể nói hiện tại Giang Thừa Diệc chính là nguyên lai Dung tự rất muốn nhất trông thấy Giang Thừa Diệc. Nhưng đáng tiếc người đã không có ở đây. Thẳng đến băng bó kỹ về sau, Giang Thừa Diệc cũng không có buông nàng ra tay. Đầu cũng không có nâng lên. Cũng không biết qua bao lâu mới chậm rãi hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Nghe vậy, Dung tự cúi đầu mắt nhìn đỉnh đầu của hắn, rồi mới nâng từ bản thân một cái tay khác. Phía trên chiếc nhẫn kim cương là như vậy dễ thấy mà đột ngột. Ta muốn cùng ca của ngươi kết hôn, lời còn chưa nói hết. Nàng đã nhìn thấy Giang Thừa Diệc thân thể bỗng nhiên run một cái. Đầu vẫn không có nâng lên, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng bị thương để tay đến một bên. Đứng lên, hừm, chúc ngươi hạnh phúc, nói xong cũng bắt đầu đi ra ngoài. Như thế muộn ngươi đi nơi nào? Trước đó có người bằng hữu tìm ta đi ra ngoài chơi. Ta đáp ứng, hiện tại sắp đến thời gian, nghe vậy. Dung tự nhìn một chút đồng hồ treo trên vách tường, kim đồng hồ chỉ hướng 12 vị trí. Nhíu mày, trong đêm 12 giờ đi ra ngoài chơi. Ta đi, ai? Còn chưa nói xong, Giang Thừa Diệc người đã không thấy. Không bao lâu xe phát động thanh âm liền vang lên. Dung tự nhìn xem kia nghênh ngang rời đi xe, lắc đầu, liền lên lầu. Ngồi ở trong xe Giang Thừa Diệc, một hơi liền đem lái xe đến trước kia hắn tốt Dung tự ở căn biệt thự kia. Buồn bực đầu xông tới, trực tiếp liền tiến vào Dung tự trước kia gian phòng. Quần áo đều không có thoát liền nằm đi lên, đưa tay đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Không bao lâu liền người mang chăn mền đều run rẩy lên. Mơ hồ tiếng nghẹn ngào đứt quãng từ trong chăn truyền ra. Dung tự, tiếp xuống vài ngày, Lâm Dĩ Nhu một mực quấn lấy Giang Thừa Minh, nhưng vẫn là ngăn cản không được đối phương rời đi bước chân. Cuối cùng nhất, cũng chỉ đành cùng Tần Dịch cùng một chỗ về tới hai người thuê chỗ ở. Cả người hãy cùng mất hồn phách người gỗ, liền dư thừa cảm xúc đều không có. Gọi Tần Dịch thật sự là lo lắng không được, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp trợ giúp đối phương từ Giang Thừa Minh cái này trong bóng ma đi ra. Mà bên kia, Giang Thừa Minh vừa về tới nhà, liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi lôi kéo Dung Tự bắt đầu chuẩn bị lên hôn lễ sự tình đến. Từ nâng hoa đến áo cưới, từ sân bãi đến khách quý danh sách, Giang Thừa Minh hãy cùng gặp cái gì mới lạ đồ chơi. Suốt ngày đều cười tủm tỉm, liền ngay cả trong công ty bọn thuộc hạ trông thấy dạng này Giang Thừa Minh đều kinh ngạc đến không. Được, lại biết hắn muốn kết hôn, đều dồn dập cảm thán đến đây là lộ nào thần tiên. Dĩ nhiên đem Giang Tổng ăn gắt gao. Nhìn hắn cái dạng kia liền biết hắn 200% cắm tiến vào. Một tháng về sau, các phương thiếp mời đều phát ra. Lâm Dĩ Nhu nhìn xem bày ở trước mặt nàng đỏ rừng rực thiếp mời, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân của nàng trực tiếp liền lẻn đến đỉnh đầu. Chố mắt hồi lâu, nước mắt liền rớt xuống. Rồi mới nắm lên trước mặt thiệp mời liền đem nó xé cái vỡ nát. Thậm chí ngay cả bàn trà đều cùng theo lật ngược. Lại không nghĩ chất gỗ bàn trà lật đến trên mặt đất về sau, một cái màu vàng túi văn kiện bỗng nhiên liền rơi ra. Lâm Dĩ Nhu tiếng khóc dừng lại, vừa định một cước đạp ở văn kiện kia túi bên trên thời điểm, tràn ra đến trên văn kiện Dung Tự hai chữ liền trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Lập tức nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống hướng túi văn kiện, đưa tay ra. Chạng vạng tối, lạc hà đầy trời, màu trắng văn kiện cơ hồ vung đầy đất. Lâm Dĩ Nhu ngồi ở văn kiện trung ương, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dĩ Nhu, ta trở về. Ngày hôm nay mua ngươi thích nhất qua nước, không biết ngươi nghĩ vừa mới mở cửa, cao hứng bừng bừng đi tới Tần Dịch thanh âm đột nhiên dừng lại. Tần Dịch, ta coi ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi xứng đáng ta sao? Nói, Lâm Dĩ Nhu đưa tay ném một cái, tờ giấy màu trắng trong nháy mắt dương lên một mảng lớn. Hết chương.